Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, tin tức. Muốn động thủ sao? An cô nhanh chóng khoa tay, đỉnh đầu lớp nước trải qua nhiều lần chiết xạ chơi dưới nhàn nhạt sóng nước vẩy vào mấy người trên. Thân, trong rổ viền vàng ánh sáng chiếu sáng cái này như cũ đang chậm rãi chìm xuống không gian. Đừng nóng vội, nghe một chút có cái gì tình báo. Fenuki hơi có chút vụng về khoa tay. Dù sao hắn cũng không giống như cái khác ninja từ tiểu học tập kết ấn. Ngón tay độ linh hoạt so với những thứ này từ tiểu học lên các ninja vẫn là kém một ít. Trên thực tế đây cũng là Hyuga nhất tộc bệnh chung. Dù sao bọn hắn càng chuyên chú vào điểm huyệt mà không phải bấm ra đủ loại thủ ấn. Mấy người tiếng hít thở dần dần bị đè xuống. Không bao lâu, nói chuyện phiếm thanh âm liền cách lớp nước truyền lại xuống. Cũng may mà ở đây mấy người đều là tu hành quá gợn sóng khí công. Không phải vậy muốn bắt được những thứ này sai lệch thanh âm thật đúng là có điểm khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm, cầm đến đánh tới lúc nào a? Từ xa mà đến gần nửa câu truyền vào trong tai. Còn chưa kịp hoàn toàn tiếp thu, một thanh âm khác liền theo nhau mà tới. Ai biết được, dù sao hiện tại Konoha đang bị vây công. Chúng ta bây giờ cần phải làm là không ngừng thêm dầu. Thêm đến bọn hắn gánh không được nhiều mặt giao chiến thời điểm liền xem như thắng lợi. Dù sao một quốc gia làm sao cũng không khả năng hao tổn qua được ba quốc gia nha. Ngạch, không đúng, Phong Quốc đã đầu hàng. Thật là, thế mà bởi vì nhà vệ sinh đầu hàng, chân thật sỉ nhục, bọn hắn nếu có thể kiên trì một chút lời nói, chúng ta bên này liền sẽ không tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Ai nói không phải đâu, trước hết nhất khai chiến chính là bọn hắn, trước hết nhất đầu hàng cũng là bọn hắn, nghe nói khối này một năm chiến đấu bọn hắn tử thương vẫn chưa tới 200 người. Các ngươi nói cái này sẽ không phải là làng cát thương lượng với Konoha tốt hố chúng ta diễn trò a? Hẳn là sẽ không a. Dù sao Phong Quốc đại danh đều bị bay đầy trời cứt cho ngâm một thân. Ninja làng cát nguyên lão đoàn cũng đã chết hơn phân nửa. Liền xem như khổ nhục kế cũng không khả năng ác như vậy a. Làm sao không biết, đệ tứ Kazekitrasa mới vừa vặn thượng vị. Quyền lực cơ bản đều tại nguyên lão đoàn trong tay, lại tăng thêm Phong Quốc đại danh tiêu giảm quân phí. Rasa sợ là đã sớm muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Không phải vậy ngươi cho rằng kia cái gì màu trắng lưu tinh làm sao như vậy thần? Cách mấy cây số còn có thể một tiếng tiêu diệt nhiều như vậy nguyên lão? Ta cùng ngươi giảng, vấn đề này không chừng là hắn cùng Rasa đã nói xong. Rasa hiện tại phòng họp chôn xuống đại lượng khởi bảo phù. Sau đó thông chi hắn họp thời gian. Sau đó lúc họp hắn tại ngoài thôn để lên một phát tên bắn lén. Rasa khởi động khởi bảo phù. Ta đi, trải qua hai người các ngươi như thế vừa phân tích. Giống như đúng là đạo lý này ai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cùng hắn nổi danh cái kia tia chớp vàng đúng là thật sự là nhanh a. Liền AB tổ hợp đều bại, làm cho Raikik đại nhân tự mình đến tiền tuyến tọa chấn. Cũng không biết hắn cùng Raikik đại nhân so sánh ai nhanh hơn một ít. Đây là có thể so sánh. Sao? Coi như hắn nhanh thì thế nào? Raikik đại nhân coi như đứng để hắn đánh. Hắn có thể thương đến đại nhân sao? Người cái này chẳng phải là nói Raikik đại nhân không có hắn nhanh sao? Ta chỉ là luận sự mà thôi. Raikik đại nhân lại nhanh cũng là dựa vào chân chạy. Tia chớp vàng cái kia thế nhưng là thời không nhẫn thuật ai. Ngươi tên phản đồ này. Cái gì gọi là phản đồ? Liền sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không dám nhìn thẳng vào lời nói mới là hèn nhát a. Được rồi, đều bớt tranh cãi. Có thời gian cãi nhau không bằng tranh thủ thời gian làm việc. Nơi này thế nhưng là Konoha đội tuần tra phải qua chỗ. Vạn nhất đụng tới coi như phiền toái. Muốn chính là phải qua chỗ. ta thế nhưng là chuyên môn đoán chắc Konoha đội tuần tra quen thuộc tới. Khoảng cách lần tiếp theo tuần tra còn có nửa giờ. Từ từ sẽ đến, khác lộ ra sơ hở. Một cái tinh vi cạm bẫy so 100 cái vụng về cạm bẫy đều hữu dụng. Ngoặc kép chấm chấm, nói chuyện trời đất thanh âm dần dần thu nhỏ. Thay vào đó là tiếng sột soạt, tiếng ma sát. Đó cũng không phải chân chính ma sát, mà là thanh âm xuyên qua lớp nước sau đó phát sinh biến hóa. Chuẩn bị động thủ, Fenipki khoa tay một cái thủ thế. Sau đó từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một cái màu đen bình nhỏ đưa cho Anko. Sau đó lại cầm 4 hạt màu xanh nhạt viên thuốc đi ra. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục dùng ngôn ngữ tay, bất quá là một loại ngắn gọn giao lưu ám hiệu, nào có nhiều như vậy từ ngữ lượng. Do dự một chút, hắn dứt khoát trực tiếp dùng tiên linh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ trở thành văn tự, đây là tính bốc hơi độc tố, thêm nước vào bên trong đưa ra ngoài, viên thuốc một người một hạt, minh bạch, đã dưỡng thành Fenyuki dựng thẳng lên ngón tay liền dùng ngưng thói quen ba nhỏ lập tức nhẹ gật. Đầu dựng lên thủ thế, sau đó từ Fenyuki trong tay tiếp nhận thuốc giải độc, bốn người nuốt vào màu xanh lá nhỏ viên thuốc, Anko liền đem chính mình tiên linh lực rót vào bình thuốc. Sau đó, thuốc kia bình nút chai liền bị đẩy lên, một đoàn ước chừng viên thịt lớn nhỏ vô sắc vô vị chất lỏng liền bay ra. Thuận Anko ý chí, tiến vào đỉnh đầu lớp nước bên trong, mặc dù dùng mắt thường rất khó phân biệt ra được độc dược cùng lượng nước. Nhưng là Anko lại có thể thông qua chính mình chakra cảm giác được những dược vật kia mật độ bên trên vi diệu khác biệt. Dược vật bị nàng khống chế đưa lên mặt nước, sau đó nương theo lấy không khí lưu động bay hơi, khuếch tán. Ở thời điểm này, Anko cuối cùng ý thức được chakra lực khống chế tác dụng. Tại những dược vật này vừa mới bắt đầu khuếch tán thời điểm, nàng còn có thể ảnh hưởng một chút phương hướng của bọn nó. Nhưng là rất nhanh, những thứ này, tiểu gia hỏa, liền hoàn toàn tránh thoát ra nàng trưởng khống. Dựa theo Fenyuki thuyết pháp, chính là nàng, chakra, có khả năng phân chia ra nhỏ nhất đơn vị quá lớn. Thấp hơn cái này nhỏ nhất đơn vị, liền sẽ thoát ly khống chế của nàng. Anko tiên linh lực tồn tại một cái nhận thức vấn đề. Chỉ cần khống chế lại lượng nước ít hơn so với nàng chakra nhận thức, liền sẽ mất đi khống chế. Nói trắng ra là năng lực này giống như là dùng một lát xi nét bọc lấy bùn đất bày ra đủ loại hình. Dạng, tiên linh lực chính là xi nét, khống chế lại nước tựa như là bùn đất. Lực khống chế của nàng quyết định xi nét mắt lưới lớn nhỏ. Làm bùn đất là một cái nắm bùn, chỉnh thể, lúc, chỉ cần nhỏ hơn nàng xi nét có khả năng bao khỏa tổng thể tích liền có thể khống chế. Nhưng khi nắm bùn bị chia cắt thành cá thể đằng sau, những cái kia chia cắt đến nhỏ hơn xi nét mắt lưới bùn đất liền sẽ từ xi trong lưới dò dỉ ra đi. Hừ, không phải liền là hình thái biến hóa sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Anko ở trong lòng yên lặng phát cái hung ác. Bên cạnh Genma lại tại cười trộm. Bất quá Fenyuki thấy thế lại lườm hắn một cái. Sau đó, tiên linh lực lần nữa biến hình, đừng cười. Chờ ngươi học xong sợi chakra đằng sau, cũng muốn làm cái này huấn luyện, còn có gai cũng muốn. Genma lập tức không cười. Fenyuki đầu ngón tay văn tự vẫn còn đang biến hóa, gai thì cũng thôi đi. Hắn chỉ cần cam đoan lực lượng của mình không bị lãng phí liền tốt. Genma nhất định phải tăng cường chakra nhỏ nhất đơn vị thay đổi nhỏ. Nếu như ngươi có thể đem chakra bám vào trong không khí cho bụi bên trên, địch nhân một khi hút vào, không phải biến thành ngươi bom sao? Còn có thể chơi như vậy? Genma cả người đều kinh ngạc. Còn kém không có dắt lấy Fenyuki hỏi một câu hung tàn như vậy, chiêu số ngươi là thế nào nghĩ tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.